Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 99, mới vào miêu trại. Ta gọi Miêu Thiến Thiến, ngươi thì sao? Lưng núi đường nhỏ, một nam một nữ chính cẩn thận đi lại. Đi ở phía trước là một vị mặc lấy miêu tộc quần áo thanh xuân thiếu nữ. Mặt mỉm cười mà hỏi, nàng gọi Miêu Thiến Thiến, miêu gia thiếu nữ, xem ra thì 19 tuổi dạng này. Ánh sáng mặt trời, thanh thuần, hoạt bát, trên thân mang theo ngân sức, có một cỗ đặc thù mị lực. Miêu Thiến Thiến, tên rất hay, ta gọi Liễu Thanh, là đến du lịch. Liễu Thanh thuận miệng trở về câu, Liễu Thanh, chúng ta đều mang một cái thanh tự đâu, ta có thể gọi ngươi một tiếng Liễu đại ca sao? Nàng tràn ngập cảm kích cùng mong đợi nhìn lấy Liễu Thanh. Vị này là ân nhân cứu mạng của nàng. Tự nhiên theo tâm bên trong cảm kích, mà lại vóc người lại đẹp trai. Rất dễ dàng thì có thể thu được nàng một chút hảo cảm. Huống hồ còn cứu được nàng. Có thể, tùy tiện ngươi. Liễu Thanh mỉm cười gật đầu. Miêu Thiến Thiến vừa cười vừa nói. Liễu đại ca, nguyên lai ngươi là đến du lịch. Ngươi còn thật đến đúng. Chúng ta cái này có thật nhiều danh lam thắng cảnh nha. Nổi danh nhất cũng là Cửu Lê Thành. Nàng, nói đến đây trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Liễu Thanh nghe xong trong lòng hơi động. Hỏi, Cửu Lê Thành, ngươi có thể nói cho ta một chút, đều có gì vui địa phương? Đương nhiên có thể, Liễu đại ca ta theo ngươi giảng. Cửu Lê Thành, là chúng ta tế tự Si Vưu tổ tiên địa phương. Hàng năm âm lịch mùng 9 tháng 4 đều sẽ cử hành một trận đại hình tế tự hoạt động. Kỷ niệm tổ tiên Si Vưu. Miêu Thiến Thiến nói đến đây, trên mặt tràn đầy một loại kiêu ngạo thần thái. Đối với tổ tiên Si Vưu, tự nhiên là tương đương sùng bái. Hoặc là nói, mỗi một vị miêu tộc người, đều cho là mình là Si Vưu đời sau. Một cách tự nhiên đối với tổ tiên sùng bái toát ra một loại kiêu ngạo. Hoa Hạ Tam đại người cùng thủy tổ một trong. Si Vưu, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Nơi này không đúng là mình muốn tìm địa phương à? Cái kia Cửu Lê Thành cách nơi này xa sao? Khác ý nghĩ nhất động. Lập tức muốn đi nhìn một chút. Có thể hay không ở chỗ này đánh dấu đánh thẻ lắng động tu luyện một phen. Có chút xa à? Đi đường núi muốn nửa giờ. Mà lại bây giờ sắc trời đã chậm. Miêu Thiến Thiến nhìn sắc trời một chút nói ra. Nàng nhắc nhở, chúng ta trên núi, đêm xuống rất nguy hiểm. Các loại độc trùng mãnh thú ẩn hiện. Ta đề nghị ngươi ngày mai lại đi. Trời đã sắp tối rồi. Liễu đại ca, muốn không ngươi đi với ta chúng ta miêu trại ở một đêm. Sáng mai, ta dẫn ngươi đi Cửu Lê Thành như thế nào? Miêu Thiến Thiến phát ra mời. Liễu Thanh có chút chần chờ. Nghĩ nghĩ nói ra. Cái này được không? Dù sao ta một ngoại nhân không tiện. Không có quan hệ. Ngươi nói cho ta biết phương hướng chính ta đi liền tốt. Hắn nghĩ hết mau đi xem một chút. Vẫn là đem cái này miêu gia cô nương đưa trở về. Sau đó liền rời đi. Liễu đại ca không có chuyện gì. Ta mang ngươi trở về. Chờ sau đó cùng miêu trại lão tộc trưởng nói một tiếng là được rồi. Nàng kiên trì muốn mời Liễu Thanh đi miêu trại làm khách. Dù sao, người ta vừa mới cứu được nàng. Hơn nữa còn giúp nàng giải độc. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Huống hồ nàng còn đem đầu kia đỏ thẫm con rết thi thể mang về. Tự nhiên là cho trong trại các trưởng bối nhìn xem rốt cục là cái gì chủng loại. Quá lớn, gần nhất không biết vì sao. Trong núi độc trùng giống như biến đến phá lệ dữ dội. Thậm chí cái đầu biến đến so trước đó càng tốt đẹp hơn đáng sợ. Liễu đại ca, trời tối không thể đi đường núi. Ngay tại chúng ta chạy từ bên trong ở một đêm phía trên. Ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Miêu Thiến Thiến lần nữa thỉnh cầu nói. Liễu Thanh nhìn lấy nàng như vậy nhiệt tình. Nghĩ nghĩ, cũng được. Liền theo nàng đi miêu trại ở một đêm phía trên. Kỳ thật hắn vốn là dự định trực tiếp đi. Nhưng nhìn cái này miêu gia cô nương một người trong núi hành tẩu không an toàn mới nghĩ đến trả lại. Bất quá xem người ta nhiệt tình mời đi trong nhà nàng làm khách. Tự nhiên không tiện cự tuyệt. Tốt a, Liễu Thanh gật đầu một cái đáp ứng. Miêu Thiến Thiến trên mặt tươi cười. Nói ra, quá tốt rồi. Liễu đại ca, ta tối nay tự mình xuống bếp. Thật tốt, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Liễu Thanh cười không nói. Không có cự tuyệt hảo ý của người ta. Cứ như vậy, cùng lấy trước mắt vị này xinh đẹp miêu gia cô nương. Liễu Thanh lần đầu tiên tới miêu tộc thôn trại. Nơi này thôn trại, phòng ốc đại đa số đều là chất gỗ. Một số nhỏ dựa vào lấy tường gạch. Tổng thể kết cấu tinh mỹ. Ngắn gọn, có một loại phục cổ tự nhiên mỹ. Liền phảng phất dung nhập thiên nhiên. Vô cùng hài hòa yên tĩnh. Thật sự là một cái tu tâm dưỡng sinh địa phương tốt. Nhìn trước mắt miêu trại, Liễu Thanh phát ra từ nội tâm khen một câu. Miêu Thiến Thiến nghe xong cười rất vui vẻ. Nói ra, Liễu đại ca, chúng ta bên này non xanh nước biếc, phù hợp nghỉ phép nghỉ dưỡng du lịch. Ngươi về sau có rảnh thì thường tới. Xác thực, núi Mỹ nước Mỹ nhân càng đẹp. Liễu Thanh gật đầu cười nói. Lời này để Miêu Thiến Thiến trên mặt nổi lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Có chút vui mừng, bị người ca ngợi tự nhiên thật cao hứng. Nàng mang theo Liễu Thanh vào miêu trại. Ven đường gặp phải không ít hơn núi trở về người nhà họ Miêu. Từng cái mặt mỉm cười. Đối với Liễu Thanh khẽ vuốt cằm ra hiệu. Liễu Thanh cũng nhất nhất chào hỏi. Lễ phép vẫn là muốn có. Khoan hãy nói, người nhà họ Miêu rất hiếu khách. Một đường lên cơ bản đụng phải người. Trên cơ bản đều ôm lấy mỉm cười thân thiện. Người nhà họ Miêu nhiệt tình. Hiếu khách, siêng năng, thiện lương, a công, chấm ngoặc kép, giống trong trại. Một cái trên quảng trường nhỏ. Đang ngồi lấy một đám lão nhân. Trong đó một vị nhiều tuổi nhất lão già. Ngồi tại trên ghế trúc rút lấy tẩu thuốc. Miêu Thiến Thiến mang theo Liễu Thanh tiến lên. Nàng tại trước mặt lão nhân nói vài câu. Là địa phương miêu ngữ. Liễu Thanh tự nhiên là nghe không hiểu. Chỉ thấy lão nhân đánh giá Liễu Xanh một mắt. Sau đó nhìn một chút Miêu Thiến Thiến mang về đầu kia con rết lớn. Sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Hắn trước là hướng về phía Liễu Thanh khẽ gật đầu. Nói câu biểu thị cảm kích. Sau đó để một cái khác lão nhân kiểm tra Miêu Thiến Thiến bắp chân vết thương. Phát hiện thật giải độc về sau. Từng cái kinh ngạc không thôi. Miêu trại bên trong là có chính mình dược sư. Có thể hái thuốc chữa bệnh. Liếc mắt liền nhìn ra Miêu Thiến Thiến quả thật bị đầu kia con rết lớn cắn. Khẳng định trúng độc. Nhưng nàng trên người bây giờ độc đã giải ngoại trừ. Hiển nhiên để rất nhiều người không thể tin được. Sau cùng không thể không tin tưởng. Liễu Thanh cứu được nàng. Liễu đại ca, a công đồng ý ngươi ở. Rất nhanh, Miêu Thiến Thiến trở về. Trên mặt nụ cười. Rất vui vẻ nói. Liễu Thanh vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi. Thay ta cùng vị trưởng già kia chào hỏi. A công, ta về nhà trước. Miêu Thiến Thiến cùng vị kia miêu trại trưởng già lên tiếng chào hỏi. Liền mang theo Liễu Thanh trở về. Kỳ thật miêu gia có chính mình coi trọng. Trưởng già là toàn bộ miêu trại bên trong người đức cao vọng trọng. Trên cơ bản muốn xin chỉ thị hắn một phen. Dù sao mang theo ngoại nhân tiến đến ở tạm. Là nhất định phải được trong trại trưởng già đồng ý mới được. Nếu không là không cho phép tiến đến. Liễu Thanh không có để ý. Theo Miêu Thiến Thiến đi tới nhà của nàng. Một tòa xây dựng ở trên sườn núi nhà gỗ. Chia làm thượng trung hạ tầng 3. Rộng rãi. Thoải mái dễ chịu. Ngươi trong nhà chỉ một mình ngươi. Người nhà ngươi đâu? Còn chưa có trở lại sao? Một đi tới nơi này. Liễu Thanh thì kinh ngạc phát hiện. Trong phòng không có những người khác. Miêu Thiến Thiến nghe xong trầm mặc một hồi mới miễn cưỡng cười nói. Liễu đại ca, ta không có người thân. Tại lúc còn rất nhỏ phụ mẫu liền đã tuần tự qua đời. Thì thừa ta một người. Xin lỗi, Liễu Thanh trong lòng thoáng qua một vệt áy náy. Không nghĩ tới, trước mắt vị này tuổi trẻ xinh đẹp. Tính cách sáng sủa hoạt bát miêu gia Thiến Thiến. Lại là một đứa cô nhi. Không sao, ta đã thành thói quen. Nàng rực rỡ cười một tiếng. Để xuống ba lô. Liễu đại ca, ngươi ngồi trước một hồi. Ta đi cho ngươi rót chén trà. Nói xong nàng rót một chén trà cho Liễu Thanh. Ngươi trước uống trà. Ta đi chuẩn bị một chút cơm tối. Hì hì, ta làm cho ngươi thịt khô ăn. Miêu Thiến Thiến nói liền đi nấu cơm làm đồ ăn. Để Liễu Thanh không thể không tán thưởng thật sự là một vị xinh đẹp lại siêng năng tài giỏi tốt cô. Nương, nhìn lấy nàng bận rộn, Liễu Thanh tâm lý có chút xấu hổ. Cô nam quả nữ, nàng lại dám lưu chính mình một cái hôm nay vừa gặp mặt nam nhân xa lạ trong nhà qua đêm. Liễu Thanh tâm lý thở dài trong lòng. Đơn thuần như vậy ngốc cô nương, sớm muộn đến ăn thiệt thòi a. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.